Chương 4355, Hoa Khôi, 39. Đường quả mới không bằng đối phương ý, hỏi đối phương làm sao. Vì lẽ đó, nàng đưa tới một cái khăn tay, đồng thời ân cần hỏi, mẫu thân thế nhưng là hạt cắt bị thổi vào con mắt Vân Chân trưởng công chúa nguyên bản coi là, đường quả khẳng định hỏi nàng làm sao vậy, có phải là bị ủy khuất gì? Làm sao cũng không nghĩ tới, đường quả hỏi nàng có phải hay không con mắt tiến vào hạt cát, lúc ấy nàng đều quên đi phản ứng. Lời chuẩn bị xong, một câu đều không nói, chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Mẫu thân nơi này tựa hồ có khách, vậy ta liền không ở thêm, cứu cứu chuyện phân phó còn chưa đi làm, có thật nhiều nữ tử đang chờ nữ nhi đi cứu, tha thứ nữ nhi không thể tại mẫu thân bên cạnh làm bạn. Vân Chân trưởng công chúa còn có thể thế nào, chỉ có thể tạm thời thả đường quả rời đi, lúc trước muốn nói không thích hợp lại mở miệng. Nàng nếu là mở miệng, chính là tại trở ngại hoàng thượng phân phó Tĩnh Sơn đi làm chính sự. Không nóng nảy, người ở kinh thành, lại chạy không thoát, nàng còn là trước tiến cung đi van cầu hoàng thượng, lại mời hoàng hậu hỗ trợ năn nỉ một chút, vạn nhất có thế thành đầy thực sự không được, lại tìm Tĩnh Sơn đi. Tĩnh Sơn tất nhiên có thế cân nhờ ả cờ đến những cái kia bị lừa gạt nhập kỳ nư nữ tử, tâm hẳn là thiện lương, cu nở dê không hy vọng vô tội thi nhân mất đi tính mạng đi. Đường quả nhìn Vân Chân trưởng công chúa bộ dáng kia, liền biết đối phương muốn nói cái gì. Đối dạng này một vị mẫu thân, nàng là không có lời gì nói. Rời đi trưởng công chúa phủ đệ về sau, nàng lên xe ngựa, lại đi phủ đệ của mình. Phủ đệ là có sẵn, chỉ tốn chút thời gian sửa chữa, về sau muốn lại thế nào chỉnh đốn và cải cách, toàn bằng mượn nàng tâm ý đường quả xác thực không có rảnh rồi. Vị kia hoàng đế cứu cứu đã lên tiếng, gọi nàng cứ việc đi làm. Hiện tại nàng đầu tiên cần phải làm là sắp xếp người đi đem Mỹ Tiên Viện đám kia học sinh tiếp vào phủ công chúa. Đây chính là nàng làm việc thành viên tổ chức, tuyệt đối trung tâm, nàng chính là các nàng chỗ dựa. Hoàng đế nghe nói qua nàng ý tưởng này, tuy nói trong lòng đối những nữ tử kia có mấy phần chất vấn, nhưng cũng nguyện ý nhìn nàng một cái có thể làm ra cái gì kết quả. Tất cả những thứ này đều xây dựng ở, tài hoa của nàng đã động hoàng đế, nếu không, coi như hoàng đế lại thương hại nàng gặp phải, cũng không thể tùy ý nàng làm ẩu. Lan Lan đám người, là thật không nghĩ tới các nàng còn có đi ra một ngày. Khi biết đường quả vợ y ma là chân chính quận chúa về sau, các nàng thế mà không ngoài ý muốn, có thế các nàng không nghĩ tới, đường quả không có quên các nàng, còn muốn đưa các nàng tiếp ra cái này ăn người ma quật. Các nàng cao hứng, cu nở dê bàng hoàng, còn có chút bối rối, không biết sau khi ra ngoài, nên làm như thế nào. Trong lúc các nàng bước vào sạch sẽ, đại khí lịch sự tao nhã Tĩnh Sơn công chúa phủ thời điểm, càng khẩn trương. Chỗ như vậy, các nàng đã từng không chút suy nghĩ qua. Các ngươi không cần khẩn trương, ta tiếp các ngươi đi ra, là bên người thiếu khuyết giúp đỡ, vừa vặn nhớ tới các ngươi, cho là các ngươi hẳn là có thế đảm nhiệm. Vừa đến đã được an bài nhiệm vụ, ngược lại là go y bo nở na nở dê trong lòng an rất nhiều. Tĩnh Sơn công chúa đưa các nàng tiếp ra ăn thịt người ma quật, các nàng tự nhiên vì đối phương sử dụng, chỉ cần lại không đi lại với nhau phía trước thời gian, khổ điểm mệt mỏi chút đều được. Nhưng các nàng làm sao cũng không nghĩ tới, đường quả muốn các nàng làm sự tình, vợ y ma là liên quan đến khắp thiên hạ nữ tử sự tình. Các nàng kích động, còn có chút không thể tin được, các nàng vợ y ma có thể làm dạng này sự tình không quản các nàng có tin hay không, đã tại dựa theo đường quả phân phó, bắt đầu làm sự tình. Chuyện thứ nhất, chính là xét xử các nàng tự thân là bị ai lừa gạt. Mỹ Tiên Viện lưu lại các cô nương hối tiếc không thôi, lúc trước đường quả nghiêm túc dạy bản lĩnh, rất nhiều người cho rằng những vật này nhàm chán, học không đi vào, dứt khoát không học. Theo các nàng, học viết chữ, đọc sách, làm thơ, rất khó khăn.